Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1330, linh hư giới. Diệp Hạo nói thật, Hạ Vũ thở một hơi thật dài, nhớ tới 2 năm trước chuyện hoang đường. Hạ Vũ biết là mình thiếu nợ Đan Hương Hương. Cái này 2 ngày, hắn hiện trạng yên ổn. Tùy ý phía dưới người đi thăm dò, toàn không nửa điểm tin tức. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ có chút ngồi không yên, nhưng Diệp Hạo thấp giọng còn nói, còn có một đại sự, đó chính là dị tộc đi ra, rốt cuộc ra sao, không tính là bất ngờ. Hạ Vũ khẽ thở dài một cái, biết cái lối đi kia, từ mình biết rồi thời gian, cho tới bây giờ. Dị tộc bên kia nhưng mà hao phí mấy năm thời gian. Hôm nay rốt cuộc đả thông. Hạ Vũ ánh mắt phức tạp, sau đó khẽ lắc đầu, nạt nhỏ, đả thông liền đả thông đi. Thế gian thương sinh nổi khổ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hạ gia thôn kể từ hôm nay bắt đầu phong sơn, tự phong cấm khu, bất luận bất kỳ sinh linh dám can đảm xông vào, giết không tha. Hạ Vũ khí tiếng, hướng về phía ngoài cửa, quát lạnh một tiếng, thuộc hạ rõ ràng. Hồ Luân đám người thanh âm ở ngoài cửa truyền tới, sau đó biến mất không gặp. Chắc hẳn phải đi phát ra tin tức. Diệp Hạo nghe vậy sững sốt một chút, sau đó cười khổ, biết muốn khuyên vị nhị ca này rời núi là tuyệt đối không thể nào. Vì thế hắn hơi do dự, thử thăm dò, nhị ca, dị tộc sự việc, người thật không dự định nhúng tay à? Bây giờ võ tu giới, trừ phụ thân bên kia có thể chống lại, cũng chỉ có ngươi, không có hứng thú. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, hắn dĩ nhiên rõ ràng vị em trai này nói tiếng nói. Hạ Vũ hết sức rõ ràng, mình có thể tùy ý điều động bên ngoài biên giới thần điện cấm quân, tụ họp Nam Hạo bọn họ bên kia cao thủ, còn có trong thế giới nhỏ, Võ Vương Phủ và Lang Gia Vương Triều Hắc Giáp Quân, mình cũng có thể vận dụng. Vì thế, hội tụ lực lượng, đích xác rất khủng bố. Nhưng Hạ Vũ ở phía trước, ở võ tu giới, trải qua nhiều chuyện như vậy, hôm nay rối loạn tương khởi, hắn không có đi nhúng chen ngang một tay, thêm dầu vào lửa, đã coi như là vạn hạnh. Vì thế Hạ Vũ cử tuyệt Diệp Hạo. Hắn vậy gặp qua dị hoàng đáng sợ kia sự việc, thân là dị tộc lão hoàng, nô cùng kỳ tranh phong hiển hách hung nhân, trừ bọn họ cái đó thời kỳ người, ai có thể chống lại. Nơi này Hạ Vũ giờ phút này chỉ nguyện bảo vệ Hạ gia thôn, chẳng ngờ lại dính chọc bất kỳ đồ. Có thể Diệp Hạo chỉ có thể nói, như vậy, nhị ca ngươi có đi hay không linh hư giới? Đi, ta một người đã qua. Đủ rồi, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng. Diệp Hạo trong lòng mới vừa sinh ra cao hứng, trực tiếp bị một chậu nước lạnh tan biến. Diệp Hạo nói, nhị ca, ngươi một mình đã qua, sợ rằng cứu không ra chị dâu. Ta trong lòng, tự có biện pháp. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại một tiếng, nội tâm tràn đầy dửng dưng vẻ. Vì thế, Diệp Hạo nhớ tới mình trước khi đi, phụ thân giao phó sự việc, bất luận như thế nào, cũng phải đem vị nhị ca này mời đã qua. Hơn nữa còn phải dẫn theo 3.000 hỏa thần điện cấm quân. Nhưng hôm nay Hạ Vũ là đồng ý đã qua, có thể 3.000 cấm quân, rõ ràng không dự định vận dụng à. Vì thế, Hạ Vũ tựa như nhìn thấu hắn tâm tư, nói, hôm nay đại loạn tương khởi, Hạ gia thôn vòng ngoài, 3.000 cấm quân, không thể vọng động, nếu là có cần thiết, ta sẽ muốn lôi thần điện, mượn nữa 3.000 cấm quân, chú đóng nơi này. Hạ Vũ lời nói lạnh lùng, đối với cha cái gọi là hùng đồ phách nghiệp, một chút hứng thú đều không. Như vậy Diệp Hạo cũng tốt không làm pháp. Bọn họ đàm luận một đêm. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Hạo thức dậy, xuất hiện ở ngoài cửa. Hạ Vũ vậy dậy rồi. Nhìn trên giường ngủ say Lâm Đình Hàm, Hạ Vũ lặng lẽ đi tới Hạ Trung Nghĩa bên trong căn phòng. Nói ra mình muốn rời đi tình huống. Hạ Trung Nghĩa yếu ớt thở dài. Nói, đi thôi, đừng ở bên ngoài quá lâu. Đình Hàm bây giờ cách không ra ngươi. Ta biết, nhưng Hương Hương tỷ, ta nhất định phải cứu ra. Đây là ta thiếu nàng. Hạ Vũ nói giọng kiên định. Không đi không thể. Hạ Trung Nghĩa chỉ có thể đồng ý. Đưa vị này cháu nhỏ rời đi Hạ gia thôn. Ở cửa thôn, Hồ Luân theo đuôi tới, thấp giọng hỏi, điện hạ, không bằng để cho chúng ta đi theo đi đi. Không, các ngươi liền trú đóng ở nơi này. Không có ta chính miệng điều lệnh, người bất kỳ không cho phép tự ý rời cương vị. Nếu không giết, Hạ Vũ quay đầu lại, đảo qua một năm qua này, ân gần săn sóc ra ấm áp khí chất, lạnh giọng quát lên. Hồ Luân trong lòng không biết làm sao, chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Hạ Vũ phóng lên cao, cùng nô đồng hành, đi theo Diệp Hạo, hướng hải ngoại chi địa bay đi. Bất quá Hạ Vũ một đường trời cao phi hành, mở trọng đồng, cũng không có phát hiện dị tộc bóng dáng. Diệp Hạo giải thích nói, dị tộc đại quân, liền trú đóng ở hải ngoại, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay hải ngoại đã là một phiến chiến trường. Chúng ta võ tu giới 80% võ tu đều tụ tập ở bên kia. Bên ngoài biên giới hàng loạt ma pháp sư. Ở nơi đó tích trữ binh triệu. Sợ rằng dị tộc không phải là không dám vọng động, mà là bọn họ cao thủ hàng đầu. Còn chưa có đi ra. Nô đột nhiên tiếp lời tiếng nói. Hạ Vũ biết hắn có ý gì. Trước Hạ gia thôn, hai người đàm luận qua rất nhiều chuyện tình, cùng với qua lại rất nhiều bí mật. Dẫu sao nô công việc này liền ngàn năm lão quái vật, nhất định chính là một bản còn sống bách khoa toàn thư. Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Vì thế, hôm nay dị tộc bên kia đã thông lối đi, vô cùng là không ổn định, giống như dị tộc bên kia cao thủ hàng đầu, như vương tộc, hoàng tộc cùng mạnh đại cao thủ, tạm thời còn không cách nào tới đây. Nếu không cùng dị tộc hoàng giả từ thế giới nhỏ đi ra, tuyệt đối sau đó làm chiếm lĩnh nơi này mảng lớn lãnh thổ. Dẫu sao bên ngoài đại thế giới, mặc dù linh khí thưa thớt, nhưng so không có một tia một chút nào linh khí thế giới nhỏ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa ở đại thế giới, dị tộc những cái kia cường giả đứng đầu mới có thể chăm xích can đầu, tu vi mới có thể tiến hơn một bước. Bởi vì trong thế giới nhỏ có vô hình quy tắc áp chế nô như vậy cao thủ, để cho bọn họ tu vi dừng bước ở nhà đỉnh cấp. Vì thế Diệp Hạo mang Hạ Vũ bọn họ đi tới một nơi rừng sâu núi thảm bên trong. Nơi này độc trùng mãnh thú hơn nhập Long Châu, phân bố các nơi, đưa đến người ở đây hiếm tới. Mà đang ở cái này phương trên bầu trời, giờ phút này xuất hiện một cánh cửa đá, cao đến 10 trượng, bề rộng chừng 3 trượng, như một cánh cửa hộ, thụ đứng ở nơi đó. Chung quanh còn có tổ hành động đặc biệt chiến vương canh giữ. Hôm nay Diệp Hạo và Hạ Vũ đến, làm trông chừng hai vị chiến vương, không khỏi từ trong rừng bay lên trời, chắp tay nói, gặp qua hai vị thiếu chủ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, chưa nói tới lãnh khốc, nhưng cũng không coi là bạn thân. Dẫu sao những thứ này đều là mình cái đó phụ thân Diệp Phàm bộ hạ cũ. Vì thế, hai vị chiến vương đối với Hạ Vũ lần này thái độ, liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu cười khổ. Bọn họ rõ ràng, hôm nay vị này thiếu chủ, thiên phú có 102 cùng đời, thể chất, huyết mạch có 102 cùng đời, trong đó lại là đương thời trọng đồng người. Sau lưng mơ hồ hiện lên thế lực, liền là cả tổ hành động đặc biệt, cũng theo đó kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Vì thế, một vị người mặc vóc người to lớn chiến vương, chắp tay thử dò hỏi, Vũ thiếu chủ, hôm nay chính là các ngươi mấy người tới sao? Ta một người đủ rồi. Chuyến này chỉ là cứu một người. Những chuyện khác, cùng ta không liên quan. Hạ Vũ liếc bọn họ một mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Hai vị chiến vương hơi biến sắc mặt, sau đó mặt đầy không biết làm sao vẻ. Hiển nhiên không thể làm gì. Ban đầu, chính là giáo quan, dẫn đại quân tự mình đi. Cũng không cách nào để cho vị này trọng đồng người cúi đầu. Hôm nay bọn họ vừa có thể như thế nào? Vì thế, Hạ Vũ và Diệp Hảo cùng nhau lắc mình tiến vào cái gọi là linh hư giới bên trong. Hạ Vũ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng cảm, bất quá kéo dài 2-3 giây, sau đó xuất hiện ở bên trong thế giới nhỏ. Phương này thế giới nhỏ, linh khí đậm đà, so ngoại giới mạnh không phải 3 lần. Vì thế, nơi này cỏ cây thịnh vượng, đi qua linh khí bồi bổ, mỗi cây mộc cũng giống như ngoại giới ngàn năm cổ thụ như vậy, cây khí như rồng có sừng vậy, đâm thật sâu vào đất đai. Nhưng Hạ Vũ chuyến này tới đây cũng không phải là tới ngắm phong cảnh. Hạ Vũ quát lạnh, trực tiếp đi đệ nhất gia tộc. Cái gì? Nhị ca, chúng ta trước không đi nhìn một chút phụ thân sao? Diệp Hạo nghe vậy, sắc mặt hơi kinh ngạc, chân thực không nghĩ tới. Vị nhị ca này ở đâu ra như vậy sức, để cho hắn dám một thân một mình đi trước đệ nhất gia tộc cần người. Vì thế, Hạ Vũ ánh mắt chỗ sâu thoáng qua một chút do dự, sau đó quả quyết nói, ta và phụ thân chỉ gặp, không cách nào có thể nói. Cứu ra Hương Hương tỷ, ta lập tức liền đi, nơi này hết thảy cùng ta không quan hệ. Nói xong, một tiếng lạnh giọng tiếng của trách xa xa truyền tới. Ta cứ như vậy để cho ngươi ghét sao? Hạ Vũ, Diệp Phàm trong giọng nói hơi có vẻ một vẻ tức giận, giờ phút này xuất hiện ở trên bầu trời. Sau lưng hắn đi theo thập đại vương tổ tổ trưởng, chư vị chiến vương, còn có Diệp Vân ca, các người đều là ánh mắt phức tạp. Hạ Vũ nhìn bọn họ, sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt lên tiếng nói, ngươi trước làm chuyện gì? Ngươi trong lòng rõ ràng, chớ cản đường, tránh ra, ta nếu không phải để cho đâu. Diệp Phàm tức giận, lạnh giọng tra hỏi. Hạ Vũ lật tay cầm ra kinh hồng kiếm, cả người khí thế đột nhiên bộc phát ra, mơ hồ có long khiếu và kỳ lân tiếng gào từ hắn trong huyết mạch thấu phát ra. Cái này khí thế so một năm trước mạnh mẽ quá nhiều, nhân viên cảnh đỉnh cấp. Ngươi nhận làm cái này là có thể cùng ta giao thủ sao? Ngây thơ, Diệp Phàm lạnh lùng khiển trách. Hạ Vũ nhưng đáp lại nói, coi như chiến bất quá, ít nhất có thể tỏ rõ ta thái độ. Võ đạo tu vi không được, như vậy ma pháp tu vi đâu? Một niệm hoa nở, ông, thiên địa truyền tới cả người chiến minh. Hàng loạt thiên địa ma pháp nguyên tố anh dũng tới, hội tụ thành từng luồng chùm ánh sáng, giờ phút này quanh quẩn ở Hạ Vũ chỉ gian. Bất quá chính là ngay tức thì, trên trăm đóa hoa sen liền ở Hạ Vũ chỉ gian ngưng tụ ra. Hiển nhiên cái này một năm thời gian, Hạ Vũ yên lặng ở Hạ Gia Thôn, nhưng cũng không có hoặc phế mình tu luyện. Cho đến ngày nay, hắn rốt cuộc đột phá đến cấp 6 pháp sư bước, chính là địa huyền cảnh cường giả. Ở ma pháp của hắn oanh tạc khí vậy không gánh nổi, hơn nữa trên trăm đóa ma pháp nguyên tố tụ tập ra hoa sen à, cùng trong chốc lát nổ sinh ra nổ lực đủ làm thiên cấp cường giả mặt xanh. Vì thế Diệp Phàm sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới vị này nhi tử nói động thủ liền động thủ, hơn nữa bên người vờn quanh như thế nhiều ma pháp hoa sen, rõ ràng cho thấy phòng ngự. Nếu như hắn động thủ, phụ tử tranh nhau khẳng định sẽ chọc tới người trong thiên hạ cười nhạo. Nhưng Hạ Vũ quát khẽ, Tiểu Hạo, dẫn đường đi đệ nhất gia tộc. Diệp Hạo mới đầu còn có chút do dự, có thể thấy vị nhị ca này cho phụ thân đối chọi tương đối gay gắt, không khỏi cảm thấy nhức đầu, mang hắn quả quyết rời đi. Diệp Phàm sắc mặt tức giận, quát lạnh: "Vô liêm sỉ!" Truyền lệnh xuống, tiếp tục tiến công bằng sức mạnh. Sáu gia tộc lớn, chư vị chiến vương nhận được mệnh lệnh, xoay người lại thông chi một chút đi. Dẫu sao bọn họ mới từ chiến trường xuống. Hôm nay bởi vì Hạ Vũ muốn một mình tiến vào đệ nhất gia tộc, bên này phải làm ra phản ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nois-nối-kyuat-nối-kosoi-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.